Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 42, tâm tình thời tiết. Sau này mới biết nói, Bát Túc Thiên Vương cũng không hoàn toàn đúng Tô Phi tưởng tượng ra tới siêu cấp dị thú. Trên thực tế, tại núi này chi nội, bản thân liền có Bát Túc Thiên Vương tồn tại, mà Tiểu Phi cơ sở dĩ không cùng hắn nói thật. Đúng là giúp hắn giảm bớt áp lực tâm lý. Oanh, đang nói, đột nhiên, núi này chi nội truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển, Tô Phi sau lưng sườn dốc phía trên, không ngừng có cự thạch lăn xuống. Hảo tại hắn thân ở tại một mảnh loạn thạch cương bên trong. Ngược lại cũng không đến mức bị cự thạch nện bên trong. Đinh, cùng thời gian. Tiểu Phi cơ lớn tiếng nói, chủ nhân thỉnh chú ý, ở không trung bị mây đen cắn nuốt phía trước, cần thiết đuổi tới đỉnh núi Thiên Vương Động, nếu không, chỉ sợ thời gian ngắn ở giữa bên trong thực khó từ nơi này đi ra ngoài. Thiên Vương Động, cụ thể ở đâu? Núi này nói đại không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mặc dù Tiểu Phi cơ đã minh xác nói tại đỉnh núi. Nhưng nếu là không biết vị trí cụ thể, chỉ sợ lại muốn nhiều đi đường vòng lầm khi Tiểu Phi cơ khẩn trương nói, chủ nhân, người trước nhắm mắt lại cảm ứng một chút Thiên Vương Động tồn tại. Hẳn là có thể nhìn đến. Hào, Tô Phi lập tức nhắm mắt lại. Trước mắt đầu tiên là một mảnh tối tăm, nhưng thực mau, ngẩng đầu mặt hướng đỉnh núi phương hướng. Thế nhưng thật có thể rõ ràng nhìn đến Thiên Vương Động tồn tại. Ở kia phiến mờ tối trong thế giới, Thiên Vương Động bên trong phiếm nhàn nhạt ánh sáng nhạt, nhìn qua cực kỳ lóa mắt. Nhìn ra, ngày đó Vương Động tại 300 mét độ cao đỉnh núi. Hiện tại đất rung núi chuyển, không ngừng có cự thạch từ trên núi lăn xuống, muốn tại thời gian ngắn ở giữa bên trong bò lên trên đi. Sợ là cũng không dễ dàng, nhưng vô luận như thế nào, tốt xấu cũng đã xác nhận mục tiêu địa điểm. Tô Phi cũng không chậm trễ, lập tức bước chân, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía đỉnh núi. Phanh, phanh, phanh, số chi không rõ cự thạch vẫn cứ đang không ngừng lăn xuống. Kịch liệt lay động mặt đất, liền đứng thẳng đều thực khó khăn, còn muốn tránh né không ngừng lăn xuống cự thạch. Này thật là yêu cầu cao độ thao tác. Rất nhiều lần, cự thạch cùng Tô Phi gặp thoáng qua. Hô, không thể sử dụng võ kỹ. Chỉ dựa vào nghị lực leo núi thật đúng là đủ là mệt. Tô Phi đã bắt đầu thở hổn hển, ngạch ở giữa hiện đầy mồ hôi. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ thực kiên định. Trước sau đều nhìn mình chằm chằm mục tiêu địa điểm. Đinh, đột nhiên. Bên tai truyền đến Tiểu Phi cơ thanh âm, chủ nhân cố lên, còn kém 200 mét. Tô Phi đã mệt đến không nhanh được, thế nhưng mới hoàn thành 1/3 lộ trình. Âm mang, chính khi tâm tình ngưng trọng thời khắc, đột nhiên, không trung bên trong một tiếng kinh lôi vang lên. Xoạt, ngay sau đó, mưa to như chút xuống. Hô hô, cuồng phong cũng không nhàn rỗi. Tới nhưng thật không phải lúc, mưa sa gió giật đường núi, tức thì ở giữa trở nên càng thêm khó đi. Hãy còn nhớ rõ một câu nổi danh thơ cổ, thục nói chi khó, khó như lên trời, cái này ở giữa, Tô Phi chân hạ sơn đường, đại để cũng bất quá như vậy. Đinh, Tiểu Phi cơ cảm nhận được Tô Phi tâm tình, nhắc nhở nói ra, chủ nhân. Những thứ này đều là ngươi tưởng tượng ra được. Nhất định muốn khắc phục tim của mình lẽ ra chướng ngại. Chướng ngại tâm lý. Tô Phi hỏi, lời này có ý tứ gì? Tiểu Phi cơ nói, cái này giải thích thực phiền toái. Vậy hướng đơn giản nói. Tô Phi nói, Tiểu Phi cơ nói, đơn giản tới nói, chính là ngươi càng bi quan, tình huống liền sẽ trở nên càng không xong. Tóm lại, trước chú ý an toàn đi, còn kém 180 mét. Minh bạch, Tô Phi cần thiết ổn ở tâm tình của mình. tận khả năng bình tĩnh nói, có thể tra được không trung bị mây đen cắn nuốt còn kém bao nhiêu thời gian sao? Đinh, chủ nhân thỉnh chờ một lát. Đã tra được, tiểu phi cơ nói, còn kém 2:07 giây. Ngô, nghe vậy, Tô Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Còn kém nhiều cự ly xa. Tiểu phi cơ nói, trước mắt còn kém 170 mét. 2 phút, 170 mét. Nếu là đất bằng, thì cũng chẳng có gì. Chính là, cái này mẹ nó là bị mưa to bao trùm ướt hoặc chênh vênh đường núi. 2 phút thực sự có chút gấp gáp. Âm mang, chính làm Tô Phi tâm tình phát sinh biến hóa. Không trung bên trong lại là một trận kinh lôi vang lên. MMP, Tô Phi thầm chửi một câu. Cố ý cùng ta đối nghịch đúng không? Vậy thì tốt, chúng ta xem ai chơi đến qua ai. Ao ao, giọng nói chưa xong, màn mưa nháy mắt ở giữa trở nên càng thêm hậu trọng. Đã hoàn toàn thấy không rõ con đường phía trước. Thảo, cái này mẹ nó là tâm tình thời tiết sao? Đinh, tiểu phi cơ nói, cái này dùng từ thực chuẩn xác, đúng là tâm tình thời tiết. Nơi này thời tiết sẽ căn cứ tâm tình của ngươi phát sinh thay đổi, cho nên ngươi muốn tưởng mau chóng đến đỉnh núi, chỉ sợ còn phải trước điều chỉnh tốt tâm tính của mình. Phanh, phanh, phanh, còn chưa kịp điều chỉnh tâm thái, vài tôn cự thạch từ đỉnh núi lăn xuống. Hô hô, một cơn gió mạnh xông tới mặt, cự thạch đã gần trong gang tấc, dưới chân đong đưa lợi hại, hơn nữa đường núi ướt hoạt, lần này chỉ sợ thực khó tránh thoát được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.